Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Kiếp Làm Dâu Của Tấm của tác giả Giao Ninh. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc đời Tấm đã có nhiều sự thay đổi. Sau nhiều biến cố xảy ra thì cô đã thay đổi suy nghĩ của mình, không còn nhẫn nhịn chịu đựng như trước đây nữa, mà cô đã biết vùng lên chống trả để bảo vệ và lo lắng cho tương lai sau này của mình. Thế nhưng giữa một xã hội đầy rẫy phong kiến và còn nhiều định kiến như thế, thì liệu rằng sự vùng dậy của Tấm có được chấp nhận hay không, và rồi cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới hay sẽ tiếp tục là những vũng buồn đau của địa ngục trần gian trong ngôi nhà của chồng? Chúng ta cùng dõi theo những diễn biến của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Tấm thở phào, rồi thời gian sẽ xóa hết tất cả, cũng như tên cô sẽ mãi chẳng được hoàn nhắc và nhớ đến nữa. Cả nhà quay vào trong, Hà ngồi xuống kế cầm miếng lê lên ăn, mồm thì liến láo. Kiếp, em Tấm nhà mình có gì mà trai theo nhiều thế nhỉ? Lá ngọc cành vàng hay là sắc nước hương trời? Toàn là một lũ đuôi mù hết. Tấm ngồi xuống cạnh chồng, tay huých vào vai Phương. Kìa, chị Hà chửi anh mù kia. Nhìn về phía Hà, chồng em cũng vẫn sáng mắt lắm nhé. Chị về cũng phải kiểm tra mắt lại đi. Bầu lấy người có vợ thì có gì mà hay ho chứ. Hà nghe vậy thì tức lắm, nhưng Vương có vẻ nghe vợ, nhìn chằm chằm. Nên là Hà cũng chạy xuống, rồi ngồi cạnh lèo nhèo giải thích. Ông Dũng thấy Tấm nói con gái mình như thế, thì cũng vẫn chưa hiểu sự tình nên ngồi im không nói. Tấm và mẹ cứ nghĩ ông bà Vũ sẽ nhức móc chửi mắng cô vì người yêu cũ tìm đến nhà chồng gây sự. Nhưng không, ông bà ấy có vẻ nhìn cũng hả hê lắm. Bà Cúc cầm lấy nắm hạt dưa vừa cắn, vừa kể với ông Dũng. Anh còn nhớ thằng này không? Nhà nó ngày xưa định cho nhà mình đấu thầu xây dựng biệt thự đấy. Xong nó cho người khác làm, còn nói mình không đạt tiêu chuẩn. Đúng là chơi với nó bao nhiêu năm. Đấy, bây giờ chẳng còn gì nữa, bớt cái thói hách dịch lại, chắc nó phải tức nhà mình lắm đấy. Thì ra là vậy. Chẳng qua cũng là vì tư thủ cá nhân mà bố mẹ lấy con mình ra trả thù hộ. Tấm và Vương bất giác nhìn nhau thở dài. Tiễn mẹ cùng với ông Dũng đi về, Hà nó vẫn ở lại chơi với Vương. Tấm nhìn ông Dũng, ấp úng nói nhỏ. Bác Dũng này, bác làm việc cũng nên kiểm tra cẩn thận nhé. Một mình bác quản lý sợ có nhiều lỗ hổng, nhiều kẻ sẽ lợi dụng đấy. Cháu thấy trên TV người ta hay nói thế. Con bé này, hôm nay lại quan tâm đến việc của bác, như thế làm gì? Mẹ chắc không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng ông Dũng cười vỗ vai Tấm. Bác biết rồi, có bố mẹ cháu giúp nữa cơ mà. Cháu đừng lo. Thực ra cô muốn nói về bố mẹ chồng cô đấy, nhưng không biết mở lời như thế nào. Nếu ông bà ấy mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đuổi. Tài chính kinh tế của gia đình sẽ không còn, cô cũng sẽ khó khăn. Nhưng nếu không nói, ông Dũng sẽ chịu thiệt, công ty sẽ bị đục khoét dần. Tấm chẳng biết phải đứng về phía nào cho phải. Mà Tấm này, nãy cháu bảo con Hà nhà bác bám theo thằng có vợ nào cơ? Cái con này nó bị hâm hay sao ấy? Có chuyện gì cháu phải nói ngay với bác biết đấy. Tấm cười trừ. Chẳng lẽ lại nói thẳng là con gái ông nó đang dụ dỗ chồng cháu à? Nhưng mà Tấm không muốn nói thêm, lại làm ông khó nghĩ. Ngày hôm sau Tấm quyết định đi khám. Cô sợ để lâu, bị bệnh lâu sẽ khó chữa khỏi. Nên sáng sớm nay lúc ăn, Tấm có nói chuyện là sẽ đi khám. Nhưng tuyệt nhiên không ai ý kiến gì, dù chỉ là một câu động viên. Tấm thở dài cười gượng. Không sao, ở nhà Vương bị lạnh nhạt vô tâm như thế cũng quen rồi. Mình không thương mình trước thì ai sẽ thương mình vào đây nữa. Vào viện, tâm lý của cô khá thoải mái vì cô vẫn nghĩ bụng mình bị thiếu máu hay thiếu chất cơ thể yếu. Vào phòng siêu âm, bác sĩ kiểm tra rất kỹ rồi báo cho cô hay. Chúc mừng nhé, có thai rồi đây này. Tim cô đập loạn nhịp, cô giật mình không tin vào tai mình. Tấm ngóc đầu hỏi thêm một lần nữa. Bác sĩ nói gì cơ? Có thai á? Không thể nào, em đã phòng tránh rất kỹ. Làm gì có chuyện đấy chứ ạ?